Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 022 Người ủy thác thứ hai. Đưa xong bản thảo, Khẽ Hát lái xe về nhà. Shirakawa Yu cũng không biết, quản việc không đâu Tani tiên sinh trong bóng tối cho hắn một đợt trợ công. Lúc này là tan tầm đỉnh cao thời gian, tuyến đường chính xe nối liền không dứt, Đổ Lợi Hại, bất đắc dĩ. Shirakawa Yu không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm cái có thể giải quyết cơm tối địa phương. Dự định làm hao mòn cho hết thời gian. Dịch ra đỉnh cao thời gian lại trở về. Các loại về đến nhà, thời gian đã là 7 giờ tối. Còn chưa ngồi nóng đít, lầu một cửa chuông liền lần thứ hai vang lên. Hắn sửng sốt một chút, có chút ngờ vực mở ra. Phân tích, năng lực kiểm tra. Vốn là cho rằng là đến quỵt cơm tiểu Tachibana, hoặc là quay lại tìm đến hắn Tani tiên sinh. Nhưng trên thực tế hai người này đều không phải. Đứng ở cửa, là một vị tướng mạo không cái gì đặc điểm nam nhân. Chợt nhìn lại, như là cái tùy ý có thể thấy được Sachiku. Người qua đường mặt, chỉ có điều, nam nhân trên mặt mang theo một chút âm u. Tựa hồ là gặp gỡ phiền toái gì. Hẳn là người ủy thác đi. Shirakawa Yu âm thầm suy đoán. Có điều lúc này tuyền. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ thông cửa đây. Yên lặng chờ đợi 2 phút. Nam nhân kiên trì không ngừng nhấn chuông cửa. Không có một chút nào rời đi ý tứ. Shirakawa Yu thực sự không biện pháp. Mới cho mở cửa. Là tình báo thương nhân sao? Nam nhân mới vừa vào cửa. Từ trong túi lấy ra Shirakawa Yu danh thiếp. Cho thấy chính mình đối với phòng tình báo hiểu rõ tình hình trình độ. Shirakawa Yu danh thiếp. Ở phòng tình báo nơi này xem như là một tấm thông tin chứng. Cũng là từ biểu ủy thác. Tiến vào bên trong ủy thác then chốt. Như thế chỉ có khách hàng cũ. Hoặc là Shirakawa Yu cá nhân cảm thấy. Có lâu dài vãng lai giá trị người ủy thác. Mới sẽ bị hắn phát danh thiếp. Đương nhiên, người ủy thác có lẽ sẽ đem danh thiếp xem là giấy thông hành. Cho người khác mượn dùng. Điểm ấy hắn khẳng định không thể nào đoán trước. Vì lẽ đó, hắn danh thiếp, ở phòng tình báo cố khách quần trong cơ thể, là cái quý hiếm thứ tốt. Ngươi là làm sao có ta danh thiếp? Shirakawa Yu đem nam nhân nghênh đến trên ghế salon, thuận tiện rót chén trà nước. Từ Nhật Bản đài truyền hình cao tầng nơi đó, mượn dùng một chút, nam nhân nhấp ngụm trà. Lời nói thật thực nói rằng, ta là Yamazishi Aichi. Ở Nhật Bản dưới cờ một nhà cò môi giới công ty công tác. Shirakawa Yu ừ một tiếng. Yamazishi Aichi. Nhớ không lầm. Người nên là đại minh tinh Okino Yoko cò môi giới đi. Yamazishi Aichi vẻ mặt kinh ngạc nháy mắt. Sau đó thở dài. Quả nhiên không gạt được ngươi. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Cái thành phố này phần lớn tình báo. Ta đều có năng lực điều tra. Shirakawa Yu cười, tự biên tự diễn một câu. Tiếp tục hỏi nói, ủy thác là cái gì? Nói nghe một chút đi. Ngắn ngủi trầm mặc, hô, chấm ngoặc kép, Yamazishi Aichi hít sâu một hơi. Như là dùng hết sức lực toàn thân như vậy. Hạ thấp giọng, chậm rãi mở miệng, ta muốn ngươi, giúp ta xử lý xong một người. Chấm ngoặc kép. Nhường người kia vô thanh vô tức biến mất ở Tokyo. Nghe được đối phương ủy thác. Shirakawa Yu nheo mắt lại. Yamazishi Aichi liền một cò môi giới. Lãnh cái chết tiền lương dân công sở. Theo lý tới nói. Nên không có thù gì địch mới đúng. Nhớ không lầm. Nguyên tắc bên trong cũng là một nước tương mặt hàng. Liền diễn viên quần chúng cũng không bằng. Người như vậy. Không tài lực. Không có người quen. Có thể mang đến cho hắn lợi ích quá ít. Giúp đối phương giết người. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Liền. Hắn lười biếng nói. Đi tìm sát thủ A. Tiên sinh. Ta là làm tình báo chuyện làm ăn. Không phải là thu đầu người. Yamazishi Aichi lắc đầu một cái. Giải thích. Không phải giết người. Ý của ta. Chỉ là làm cho đối phương biến mất ở cái thành phố này thôi. Chấm ngoặc kép. Ở đối phương giải thích, Shirakawa Yu cũng rốt cục hiểu rõ tình hình cụ thể. Nguyên lai, Yamagishi Eiichi muốn hắn xử lý người là Okino Yoko thời trung học bạn trai cũ, Fujie Akiyoshi. Từ trước, hắn vì tiếp tục phát triển Okino Yoko thần tượng sự nghiệp, phòng ngừa thần tượng yêu đương khả năng mang đến nhân khí suy giảm, thành công khuyên bảo Fujie cùng Yoko biệt ly. Hiện nay, làm cỏ môi giới, gần nhất hắn phát hiện một cái quái sự. Okino Yoko vị trí nhà trọ thường thường bị người cậy cửa, phát sinh đe dọa sự kiện, đều nói yêu hận liền trong nháy mắt, vì yêu sinh hận án lệ. Hắn gặp quá nhiều, vào trước là chủ Yamagishi Eiichi, dĩ nhiên là không chút nghĩ ngợi hoài nghi, làm ra chuỗi này cực đoan cử động, tuyệt đối là Yoko bạn trai cũ không sai. Nghĩ thầm tiếp tục như vậy, Okino Yoko thần tượng con đường sẽ phải đi xuống dốc, liền thẳng thắn quyết tâm, hoặc là không làm, trực tiếp đến ủy thác tình báo con buôn làm việc, sắp xếp một hồi sự kiện, nhường Yoko bạn trai cũ rời đi cái thành phố này cút đi. Rời xa hiện tại Okino Yoko, cũng miễn cho Yoko bị tình khó khăn, tâm nhớ tình cũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu nghe xong, rơi vào trầm tư, quý vòng thật loạn a. Nói chung, này đối với hắn mà nói, xem như là một cái trò đùa trẻ con ủy thác, vẫn là thuộc về vượt dễ dàng giải quyết loại kia, cũng không cần hắn đứng ra, tìm Hashima loại cấp bậc đó lưu manh, xếp vào cái tiểu kịch trường đi tìm gốc. Đối với Yoko bạn trai cũ đe dọa, nhường hắn thu thập hành lý cút đi là được. Đối phương chỉ là cái người bình thường, khẳng định không chịu nổi hắc đạo phần tử tới cửa uy hiếp. Có thể vấn đề là, nếu như Shirakawa Yu nhớ không lầm, đối phương nói cho hắn cố sự này, có cái rất lớn lỗ thủng a. Vậy thì là, cậy cửa căn bản không phải Yoko bạn trai cũ, mà là Yoko một cái đồng hành nữ tinh. Bởi vì đố kỵ Yoko tài hoa, mới sẽ làm ra loại này nham hiểm cử động. Siêu tập Yoko nhược điểm, Yamagishi chỉ là cái cỏ môi giới, đối với tình báo nắm giữ thiếu thốn, ở vào trước là chủ quan niệm dưới, mới một mực chắc chắn cậy cửa chi can. Si hán, tất là Yoko bạn trai cũ. Hơn nữa, còn có một chút khá là khôi hài. Đúng dịp không khéo, cậy cửa nữ tinh bị Yoko bạn trai cũ đụng vào, nhận sai thành Yoko, vô tới áp đảo. Kết quả ngược gặp phải kịch liệt dãy dụa. Điều này làm cho bạn trai cũ nản lòng thoái chí. Bị đả kích lớn, cảm giác sẽ không lại yêu. Liền rất ác độc trực tiếp ở Yoko nhà trọ bên trong lựa chọn tự sát. Vẫn là giả tạo thành hắn giết loại kia tự sát. Trước khi chết trong tay còn nắm Yoko tóc. Ý ở vu oan đối phương vì là hung thủ. Hí kịch tính quả thực kéo đầy. Do một cái hiểu lầm diễn biến thành liên hoàn hiểu lầm. Rõ ràng mọi người đều có khẩu có lưỡi, nhưng chính là không muốn ngồi xuống cố gắng câu thông. Cho nên nói cái này Fujie phỏng chừng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền là cái người chết. Phái người đối phó một kẻ hấp hối sắp chết, người để cho mình này ủy thác tiếp, căn bản không có chút ý nghĩa nào a. Sắc mặt quái lạ nâng chén uống trà, ở vuốt thanh sở kịch tình sau. Shirakawa Yu một trận đần độn vô vị. Có điều, đưa tới cửa người ủy thác, há có để cho chạy đạo lý. Tiền vật này, vĩnh viễn không ai sẽ ngại nhiều. Uống sạch trà, Shirakawa Yu sơ lược làm trầm ngâm, rất trắng ra hỏi dò. Ta tiếp ủy thác, người có thể cho bao nhiêu? 100 vạn đồng yên. Yamagishi Eiichi cắn răng nói. Hắn chỉ là cái cỏ môi giới, không bao nhiêu tích chữ. Thế nhưng, dưới cái nhìn của hắn, vì lâu dài phát triển cân nhắc, trừ tận gốc rơi loại này không định tính mầm họa, là tất nhiên muốn làm. Liền này, Shirakawa Yu trên mặt ghét bỏ không hề che giấu chút nào. Yamagishi Eiichi sao có thể nghe không ra ý của hắn? Lúng túng cười, bắt đầu bán thảm phân đoạn, có kẻ mặc cả với hắn. Cái gì trên có giả dưới có trẻ, thu thuế gánh nặng cùng cho vay gánh nặng quá nặng, giá hàng dâng lên quá nhanh, vân vân. Từ Bách Thảo Viên với hắn kéo tới 3 vị phòng sách, chính là không chịu nhiều nắm 1 yên. Lão quỷ hẹp hòi, Shirakawa Yu nghe được có chút phiền. Khoát tay một cái nói. Tính toán một chút. Như thế chút ít sự tình. Ta cũng không thu ngươi tiền. Sau đó đưa một tấm Okinoyoko bản limited tự tay viết ký tên áp phích lại đây. Coi như thù lao. Yamajishi Aichi nghe xong thẹn thùng. Tự tay viết ký tên. Vẫn là bản limited. Điều này cũng không thể so 100 vạn đồng yên giá rẻ bao nhiêu đi. Có điều cũng may hắn làm mang Yoko mấy năm có môi giới. Vào tay. Bắt đầu thứ này vẫn tương đối thuận tiện. Hơi hơi một cân nhắc. Cảm thấy không tính quá thiệt thòi. Hắn liền đáp ứng rồi Shirakawa Yu yêu cầu. Ủy thác thảo luận sau khi kết thúc. Yamajishi rời đi phòng tình báo. Shirakawa Yu ở đưa đi Yamajishi không bao lâu sau. Chính mình nhìn sẽ TV tống nghệ tiết mục. Chờ đến màn đêm thăm thẳm. Lưu Manh bắt đầu nhiều lần hoạt động thời gian. Hắn mới chuẩn bị gọi điện thoại. Đơn giản tìm người sai khiến. Sờ một cái Yoko bạn trai cũ tình huống bây giờ làm sao. Đang muốn điện thoại quay số. Còn không đẩy đây. Hắn liền nhận được vừa người ủy thác. Yamajishi Aichi tin ngắn. Fujie chết rồi. Trinh thám cùng cảnh sát chính đang phá án bên trong. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.